Tài vận trời ban Giang Thành, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, ở quán Ba Đông Ly với người yêu cũ. Quán Ba Đông Ly thấp thoáng dưới những tán cây kia, bảng hiệu làm từ gỗ nguyên chất màu nâu trầm, hai chữ Đông Ly được khắc vẽ theo lối mỹ thuật biến thể. Quán Ba hoàn toàn hòa mình thành một thể với cây cối xanh lá chung quanh, hệt như một căn nhà nhỏ giữa rừng cây um tùm. Nhưng không còn giống ngày xưa nữa, hôm nay trước cửa quán Ba có dán thêm một bảng thông báo. Bởi vì nhiều lý do, hiện tại quán Ba Đông Ly đang được chuyển nhượng, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng trao đổi. Nhìn bảng thông báo này, Lục Nguyên cảm thấy hơi sửng sốt. Không phải chứ, quán Ba Đông Ly nhân khí thịnh vượng, làm ăn cũng không tệ, sao ông chủ lại muốn chuyển nhượng nhỉ? Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Nguyên lững thững bước vào quầy rượu. Vừa vào cửa, Lục Nguyên nhanh chóng bắt gặp Lý Mộng Giao ngồi tại một vị trí dựa vào tường ở bên trong, vừa uống trà sữa, vừa vẫy tay chào mình. Lục Nguyên mới đi tới, Lý Mộng Giao lập tức gọi nhân viên phục vụ. Một ly cà phê đặc biệt, sau đó chỉ vào Lục Nguyên, khẽ mỉm cười. Cho anh ấy, cà phê đặc biệt rất đắt, 50 đồng một ly. Lục Nguyên không khỏi cảm khái, đây có lẽ là lần duy nhất Lý Mộng Giao đối xử tốt với mình từ khi mình biết Lý Mộng Giao đến nay. Chỉ chào phúng ở chỗ, lại diễn ra sau khi chia tay. Lục Nguyên ngồi xuống, quan sát Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao lúc này khác hẳn với Lý Mộng Giao tiêu cực tức giận chửi mẹ lúc ở căn tin, cô mỉm cười dịu dàng, tâm tình trông rất tốt. Sao chỉ có mình cô tới, Đỗ Lượng đâu? Lục Nguyên hỏi, thật lòng mà nói cũng là cố ý, gã đó hả, ha ha, em và anh ta chia tay rồi. Hiện tại tâm trạng của Lý Mộng Giao trông có vẻ vẫn ổn, không biết phải giả bộ hay không? Chia tay, tại sao? Ha ha, nhân phẩm gã đó quá kém, thật sự không nghĩ tới anh ta lại nhặt được số tiền cô Liễu đánh rơi. Đáng giận ở chỗ, nhặt được tiền còn không trả tự mình xài hết. Lý Mộng Giao em rất khinh bỉ loại người thiếu đạo đức này, em thà độc thân cả đời còn hơn qua lại với kiểu người như vậy. Lý Mộng Giao nói xong mấy lời hiên ngang lẫm liệt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên một cách bình tĩnh, chẳng biết từ lúc nào bàn tay cô đặt trên bàn đã trượt đến mu bàn tay Lục Nguyên. Lục Nguyên, trước khi em hiểu lầm anh, thành thật xin lỗi, em đã từng nói với anh những lời rất quá đáng, nhưng mà em muốn anh biết chủ yếu như những gì em vừa nói, em chỉ đặc biệt ghét mấy loại người đạo đức kém nhặt được tiền còn vụng trộm xài riêng, khi đó em vô cùng khát vọng vì anh cho nên mới nói những câu đó. Ừ, được rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Lục Nguyên thản nhiên nói, đồng thời rút tay về, thoáng chốc ánh mắt Lý Mộng Giao dần ảm đạm xuống, trái tim cô dường như cũng bắt đầu nặng trĩu. Sao, chắc anh không tin đúng không? Lý Mộng Giao rút tay về, trong mắt lộ ra mấy phần uất ức. Lục Nguyên, anh cho rằng em lừa gạt anh sao? Anh cho rằng em chia tay với Đỗ Lượng bởi vì anh ta thiếu tiền sao? Anh cho rằng em đang nói dối đúng không? Không phải vậy, Lục Nguyên, em nói cho anh biết, Lý Mộng Giao em tuyệt đối không phải loại đàn bà thực dụng đó. Điều em coi trọng là tính cách của một người. Nói tới đây cô đột nhiên đứng dậy, nghiêng thân thể về phía Lục Nguyên, chỉ vào lỗ tai mình, giọng càng trở nên phẫn uất. Lục Nguyên, anh nhìn chỗ này mà xem, thấy không? Đôi bông tai Đỗ Lượng vốn mua tặng em, tất cả em đều trả lại cho anh ta. Nói xong cô còn chìa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhẫn, em cũng trả cho anh ta. Anh biết tại sao không, anh biết không? Lý Mộng Giao càng tỏ ra uất ức căm giận, lại càng điềm đạm đáng yêu. Cũng bởi vì những thứ đó đều do Đỗ Lượng mua bằng tiền ăn cắp. Những thứ đó toàn là đồ bẩn, Lý Mộng Giao em thà chết ngay bây giờ, nhảy xuống từ nơi này cũng tuyệt đối không đeo những món đồ dùng tiền bản để mua. Cho nên em trả lại cho Đỗ Lượng, đá anh ta. Bây giờ anh hiểu chưa? Ồ, hiểu, Lục Nguyên vẫn vậy, không có gì để nói. Thầm nghĩ, ở căn tin tôi ngồi cách chỗ các người không xa, chuyện xảy ra giữa hai người, chính mắt tôi cũng thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, hiện tại cô lại nói với tôi mấy cái này. Nhưng Lục Nguyên không vạch trần cô, ngồi im nhìn Lý Mộng Giao tự biên tự diễn. Anh biết thì tốt rồi, ánh mắt Lý Mộng Giao lần nữa dấy lên chút hy vọng. Vừa nói, Lý Mộng Giao vừa dứt khoát nhắc mông, ngồi bên cạnh Lục Nguyên. Cô gọi tôi tới, chỉ để nói với tôi chuyện này sao? Lục Nguyên hỏi. Ừ, Lý Mộng Giao gật đầu. Nhưng còn nữa, Lục Nguyên, em kể anh biết luôn, trước kia Đỗ Lượng chỉ không ít tiền cho em, mời em ăn cơm, mua quà, đưa em đi chơi, bây giờ em nghĩ lại, cái gã Đỗ Lượng này đạo đức kém như vậy, nhặt được tiền còn cất riêng, nói không chừng số tiền anh ta phung phí vì em, tất cả đều kiếm được từ những việc dơ bẩn bát chính. Ô thế nên em muốn dứt khoát tóm lại là trả toàn bộ số tiền trước khi anh ta chỉ tiêu cho em, trả hết cho anh ta. Lý Mộng Giao mím môi, nghiêm túc nói. Bởi vì Lý Mộng Giao em là một người có nguyên tắc, số tiền chi tiêu vì em không có nguồn gốc rõ ràng, bàn thỉu, không sạch, em cảm thấy rất chán ghét, lương tâm cũng bất an. Cho nên em muốn trả lại toàn bộ số tiền đó cho Đỗ Lượng, bản thân mình kết thúc rõ ràng, con người sạch sẽ, trong lòng cũng an ổn phần nào. Lục Nguyên gật đầu, rất tốt. Lý Mộng Giao nghe Lục Nguyên nói vậy, trong lòng càng khoái trá. Tôi đã nói rồi, Lục Nguyên vẫn còn tình cảm với tôi, anh vĩnh viễn chỉ thích mình tôi. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Lý Mộng Giao càng đắc ý hơn, thật ra thì trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện cảm giác khó nói. Có điều, mặc dù em muốn trả cho gã đó, nhưng trên người không có nhiều tiền đến vậy, Lý Mộng Giao nói tới đây, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên thám đượm nhu tình, nhìn Lục Nguyên. Lục Nguyên, nếu số tiền kia không phải do anh nhặt, anh còn lập tức vung tay quyên góp 500 vạn. Anh nói em nghe đi, rốt cuộc anh trúng giải được bao nhiêu tiền? 1 triệu, Lục Nguyên không lằng nhằng, dứt khoát nói thẳng luôn. Hả, Lý Mộng Giao bất ngờ ngã ra hít một hơi khí lạnh, 1 triệu trời ạ, mặc dù không lệch với suy đoán của mình là bao, nhưng lúc nghe được từ chính miệng Lục Nguyên nói ra, trong lòng Lý Mộng Giao vẫn có cảm giác chấn động không nói nên lời. Tuy rằng đã quyên góp 580 vạn tiêu xài không ít nhưng chắc chắn trong tay còn lại mấy chục vạn nhỉ. Vậy, Lục Nguyên, anh có thể cho em mượn 200 vạn không? Lý Mộng Giao lại nhích tới gần bên cạnh Lục Nguyên, lúc này cơ thể hai người gần như kề sát nhau, giọng Lý Mộng Giao càng mềm mại hơn. Em muốn trả lại cho Đỗ Lượng, từ đây hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh ta. Số tiền anh ta tiêu vốn không sạch sẽ, Lý Mộng Giao em không dám hưởng. Lục Nguyên nghe xong, thở dài trong lòng, quả nhiên mình đoán không sai, Lý Mộng Giao đúng là tới mượn tiền mình. 200 vạn, em nợ anh ta nhiều đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên có chút kinh ngạc, lúc ở căn tin rõ ràng mình nghe thấy Đỗ Lượng nói là xài hết 120 vạn, bắt Lý Mộng Giao trả đúng 120 vạn, bây giờ sao lại, mình nghe nhầm chăng? Thật ra, còn chưa hết, Lý Mộng Giao lại chớp đôi mắt to, nước mắt tưởng chừng muốn lăn xuống. Em nợ gã đó tổng cộng 250 vạn, nhưng em đã từng làm chuyện có lỗi với anh, làm sao còn không biết xấu hổ, mượn anh hết 250 vạn được, cho nên em chỉ mong anh còn trân trọng tình cảm của chúng ta trước kia, cho em mượn 200 vạn, tự em sẽ nghĩ cách gom đủ 50 vạn còn lại, hoàn trả toàn bộ số tiền bàn thỉu kia cho Đỗ Lượng, từ đây Lý Mộng Giao em đã có thể đường đường chính chính làm người. Nói tới đây tí tách nước mắt Lý Mộng Giao tuôn rơi. Lục Nguyên im bặt, con mẹ nó, bây giờ đẩy giá lên đến 250 vạn. Lý Mộng Giao, tôi rất muốn giúp cô, nhưng nếu ANARA, mấy ngày trước cô đến mượn, tôi vẫn có thể cho cô mượn 200 mấy chục vạn, Lục Nguyên thở dài. Nhưng cô cũng thấy, 2 tuần nay tôi đều không đi học cũng không ở trường. Số, anh đi đâu vậy? Lý Mộng Giao không kìm được hỏi. Chẳng phải là tôi trúng thưởng sao, chỉ tiêu linh tinh, còn dư 30 mấy vạn, sau đó thì đi du lịch châu Á với Chu Doãn, trong vòng 15 ngày chúng tôi ở khách sạn sang trọng, mướn du thuyền, ăn hải sản, dạo phố, đi lặn, spa thủy liệu, xem triển lãm. Nói thật 30 mấy vạn vốn dĩ không đủ xài, trên cơ bản là xài hết rồi. Đừng nói chi 200 vạn, ngay cả 20 vạn cũng không có. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng mà, Lục Nguyên nặng nề thở dài, tỏ vẻ thương mà không giúp được. Hả, Lý Mộng Giao nghe đến ngắn ra, tâm tư cũng trôi nổi theo lời giải thích của Lục Nguyên, nhát là nghe thầy Lục Nguyên nói đưa Chu Doãn đi du lịch châu Á, ăn hải sản ở khách sạn, vui chơi phóng túng, trong lòng Lý Mộng Giao hâm mộ mãi không thôi. Nhưng ngay khi nghe xong, Lý Mộng Giao lập tức trợn tròn mắt. Ôi, xong rồi, à cái đó, đúng rồi, lần trước tại yến hội của ngài Thẩm, chẳng phải anh nhận được một sợi dây chuyền hồng ngọc sao? Có thể mang sợi dây chuyền đó đi cầm lấy tiền, tiếp tục cho em mượn. Lúc này, Lý Mộng Giao hiển nhiên có chút sốt ruột. Lý Mộng Giao, điều này chắc chắn không được. Ngày đó ở hiện trường cô cũng thấy, chính tay tôi đeo sợi dây chuyền kia cho Doãn Nhi, đó là vật đính ước của chúng tôi, giá trị đã vượt qua thước đo tiền bạc, tuyệt đối không thể mang cái này đi cầm, Lục Nguyên nói. Lục Nguyên, nhu tình trên mặt Lý Mộng Giao tan biến trong nháy mắt, cô ta căm tức trợn mắt nhìn Lục Nguyên. Anh đừng quên anh đang mạo nhận, sợi dây chuyền kia vốn thuộc về một người tên gọi là Tuyết Nặc. Anh coi chừng tôi sẽ vạch trần anh, và con chó ti tiện Doãn Nhi của anh. Nghe thấy Lục Nguyên gọi Chu Doãn là Doãn Nhị, chẳng hiểu sao ngực Lý Mộng Giao bắt đầu khó chịu. Ha ha, thời gian đó ngài Thẩm đã xác nhận rồi, người đứng ra tổ chức cũng thừa nhận, tôi làm gì mà phải sợ bị cô vạch trần, Lục Nguyên cười ha ha, nói. Anh, hiện tại, Lý Mộng Giao mang vẻ mặt phẫn nộ chỉ Lục Nguyên. Lục Nguyên, anh không muốn giúp tôi chứ gì? Cách chương.